Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 101 Hiệu ứng cánh bướm. Góc truyện audio.com. Hiệu ứng cánh bướm. Bạch Cẩm Xương không đếm xỉa đến phản ứng của Phùng Hoàng Hân. Cô nhìn Lâm Thanh Tuấn, nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Vân Yến, ra hiệu bảo cô ấy đừng quá kích động, bước vào văn phòng của Lâm Thanh Tuấn. Bạch Cẩm Xương tiện tay đóng cửa lại, Lâm Thanh Tuấn bình tĩnh mở miệng. Lời của Phùng Hoàng Hân, em đừng để trong lòng, cũng rất dễ thấy được cô ta đang ghen tị dây với em. Bạch Cẩm Xương mỉm cười. Em cũng không thèm để ý, dù sao em cũng không phải loại chỉ biết đọc sách xa rời thực tế. Em còn có rất nhiều cơ hội chứng minh bản thân. Lâm Thanh Tuấn mỉm cười. Em có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, buổi liên hoan tối nay, em nói chuyện với mọi người nhiều thêm chút. Anh hy vọng em có thể tỏa ra hào quang rực rỡ của mình ở Hoàng Thụy này, nhưng không hy vọng em gây thù hằn quá nhiều ở bộ phận thiết kế. Chuyện này không tốt với em, dù sao, dù là người nhỏ bé không đáng kể ra sao, có đôi khi cũng có khả năng gây ra hiệu ứng cánh bướm, tạo ra tác động rất to lớn. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu, nhìn Lâm Thanh Tuấn với vẻ nghiêm túc. Tổng Giám Đốc Lâm, em hiểu rồi. Lâm Thanh Tuấn nhếch môi. Em hiểu rõ là được rồi, anh không muốn nói nhiều thêm về những chuyện khác nữa, còn chuyện liên quan tới sự phát triển sau này của em, các lãnh đạo công ty nghĩ thế này, em cứ dựa vào cơ hội lần này, lấy được vị trí quán quân của cuộc thi trang sức thế kỷ. Anh ta nhìn Bạch Cẩm Xương, mới đổi giọng. Nhưng 2 năm trước đây, em cơ bản không có tác phẩm gì, đều là Bạch Linh Lan lấy tác phẩm của em đi dự thi, hẳn là em cũng hiểu rõ chuyện như vậy, nếu không phải là chính em đi tham gia thi, cho dù là cô ta đạo tác phẩm của em, thì tới cuối cùng vẫn là không thể làm rõ được, thậm chí còn có người đứng về phía Bạch Linh Lan nữa, suy nghĩ của quần chúng có thể cũng sẽ mâu thuẫn không ai chịu ai. Bây giờ em cũng có tư cách tham gia bất cứ cuộc thi đấu nào trong nước, về sau nên cố gắng tham gia những cuộc thi như vậy nhiều hơn, tạo nền tảng của mình cho tốt, để chuẩn bị cho sau này có thể tiến vào vòng quan hệ của giới trang sức thế giới. Đây là tư liệu trước mắt có được về một số cuộc thi đấu gần đây, em hãy nhìn xem yêu cầu của những cuộc thi này trước, lựa chọn một cái, sau đó gửi bản thảo thiết kế của mình sang đấu vòng loại đi. Bạch Cẩm Xương nhẹ gật đầu, nhận lấy tư liệu từ ta. Lâm Thanh Tuấn cúi đầu với anh ta. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Thanh Tuấn cười ra vẻ như mình tức giận. Em khách sáo với anh như vậy làm gì, dù sao anh cũng là đàn anh của em mà. Bạch Cẩm Xương chớp chớp mắt nhìn anh ta. Nếu đã như vậy, em cũng không khách sáo nữa. Nếu tối nay đã là Tổng Giám Đốc Lâm mời, vậy tôi có thể đưa bạn theo cùng đi liên hoan không? Lâm Thanh Tuấn khẽ giật mình. Bạn, Bạch Cẩm Xương cười nhìn anh ta một cái cười nói. Lâm Kim Thư, Lâm Thanh Tuấn bỗng nhiên hiểu ra cách chương.